Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, lại phạm tội. Radit cùng sắp đột phá mọi người tới đến thần điện. Hướng về thiên thần từng giải thích tất cả sau khi tà bồ đám người luân phiên tiến vào tinh thần thời gian ốc tu luyện. Trăng chính là nhóm đầu tiên dựa theo bối phận. Trăng còn muốn gọi tà bồ một tiếng thúc thúc ở Radit giáo dục dưới. Tà bồ đối với võ đạo lý giải so với trăng thâm nhập rất nhiều. Hơn nữa địa cầu sinh hoạt khoảng thời gian này, tà bồ cũng hướng về lão rùa thần bọn họ học tập rất nhiều. Đầy đủ làm trăng tu luyện giúp đỡ mà trăng đối với biến thân siêu Saiya kinh nghiệm cũng có thể đến giúp tà bồ, khiến cho đột phá giới hạn, thành công biến thân liền. Hai người bọn họ tổ đội tiến vào tinh thần thời gian ốc Son Gohan theo Goku tu luyện. Hai người đều là siêu Saiya, có thể lẫn nhau xúc tiến Radit cho Son Goku ở phỉ đạt tinh hệ vũ trụ bộ thương mại treo cái tên. Mỗi tháng đều có phong phú tiền lương. Ở trên địa cầu có thể bảo đảm rất giàu có sinh hoạt, vì lẽ đó Chi Chi tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đối với Goku tu luyện thái độ cũng mở rộng, 3 ngày qua chẳng có cái gì cả, phát sinh nhất thời gió êm sóng lặng. Tựa hồ chỉ có xeo cái này mầm họa, nhưng là những kia hướng về phía địa cầu đến bỉ cao tinh tàn dư cũng làm người cảm thấy phiền chán. Lại như dính ở trên bàn kẹo cao su, chưa trừ diệt không nhanh. Radit liên hệ dai được hồi phục là liên minh chiến sĩ đã bắt đầu tiêu diệt tàn dư, nhưng hứa nhiều kim loại sinh mệnh bám vào ở các đại trên tinh cầu vẫn cứ đang hấp thu năng lượng mở rộng thế lực. Muốn toàn bộ tiêu diệt, khả năng còn phải tốn lên một quãng thời gian đi. Ngược lại uy hiếp không lớn, Radit thở phào nhẹ nhõm, đứt rời cùng dai thông tin. Từ bên trong trọng lực thất tắm đi ra, bờ vai của hắn sơn đắp khăn lông trắng, toàn thân chỉ xuyên một cái rộng rãi quần lót đi ra cửa. Yanjia đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng đồ uống, đồng thời đưa qua một cái nụ hôn ngọt ngào. Radit, Kaioshin đại nhân tìm ngươi có chuyện quan trọng. Đột nhiên, Kibito âm thanh truyền đến. Cả kinh Radit suýt chút nữa đem đồ uống một miệng phun ra, lần sau đưa tin có thể hay không chọn cái thời điểm tốt, suýt chút nữa sang chết ôm. Xin lỗi, Kibito ngẩn người, rất oan ức địa nói. Ta cũng không biết ngươi đang làm gì thế a, nhưng lần trở lại này quả thật có chuyện khẩn yếu. Kaioshin đại nhân còn có thời gian chi giới vương thần đại nhân đều muốn tìm ngươi. Thời gian chi giới vương thần Kronoa, nàng tìm ta làm gì? Radit nhíu nhíu mày, bên người Yanjia ôm lấy Radit eo, ôn nhuyễn thân thể mềm mại chính dán vào hắn, cánh tay lướt qua ngực. Thời gian chi giới vương thần, không sẽ có phiền toái gì chứ? Không sẽ có phiền toái gì, ta gần nhất đều không có cùng Kaioshin bọn họ nói chuyện nhiều. Có thể chính là tự ôn chuyện đi. Radit lắc lắc đầu, phất qua Yanjia mái tóc. Ta trước tiên đi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Radit an ủi Yanjia, nhưng là nghe Kibito ngữ khí, tựa hồ xác thực có chuyện gì đó không hay. Thời gian chi giới vương thần cũng tham dự trong đó. Lẽ nào thời gian trục lại bị động chân động tay? Mang theo hoài nghi, hắn mặc quần áo tử tế, teleport đi tới Kaioshin giới trước mắt, ba người chỉnh tề địa đứng. Kaioshin cùng thời gian chi giới vương thần hai người sắc mặt nghiêm túc. Kibito đứng hầu một bên, cung cung kính kính. Radit, người cuối cùng cũng coi như đến rồi, kiến tập Kaioshin. Lần này, người gặp rắc rối. Kronoa vừa mở tràng liền trực tiếp thả ra lời hung ác. Xem vẻ mặt của nàng như là thật lòng, Kaioshin ở một bên trầm mặc. Tựa hồ không tốt tham dự chuyện này, lần này đến phiên Radit mộng ép. Hắn gần nhất nhưng mà cái gì cũng không làm a, tại sao lại chọc tới Kronoa? Hắn lắc tay, hỏi, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì không? Kronoa chống nạnh đến gần, ngẩng đầu ưỡn ngực địa nói. Từ khi ngươi sau khi rời đi, ta đối với ngươi vũ trụ sản sinh hứng thú, liền dùng nhiều chút thời gian quan tâm. Ai biết, lại phát hiện thế giới của ngươi thời gian tuyến phát sinh nhiễu loạn. thậm chí đem hai cái thời không sâu chuỗi ở cùng nhau. Thay đổi thời gian tuyến. Chuyện như vậy ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Muốn nói có vậy cũng là chăng đi. Nếu như chỉ cần là một mình ngươi xuyên qua, chữa trị lên cũng không khó. Nhưng là ngươi còn mang theo những người khác đem thời không quấy nhiễu rất loạn. Đây là trọng tội. Grenoir còn ở lên án Radit. Một bộ thiết bản tự khuôn mặt tràn ngập ngươi có tội. Ngươi xong, chờ đã. Các loại lần này thời không vấn đề thật không phải lỗi của ta. Là chăng chưa bao giờ đến xuyên qua từng tới đi. Đánh bậy đánh bạ tiến vào ta thời không thuần túy là chuyện ngoài ý muốn. Raditi nói như vậy. Trong lòng cũng có chút hư. Nguyên bản không có bị phát hiện thời không xuyên qua hành vi. Bởi vì chính mình quan hệ mới gây nên thời gian chi giới vương thần chú ý. Hừ. Bất ngờ làm sao không xuyên qua đến những nơi khác. Grenoir tự hồ làm tốt điều tra. Còn không phải ngươi lần trước sử dụng thời không nhẫn lưu lại bắc lại nói. Coi như là chưa bao giờ đi tới qua. Cũng là phạm tội. Chăng cùng ngươi đều phải bị trừng phạt. Radit thăm dò địa hỏi. Cái kia này tội nặng bao nhiêu? Ít nhất ở thời gian phần cuối ngục giam nghỉ ngơi mấy vạn năm đương nhiên. Nếu như chết rồi ta không chịu trách nhiệm. Grenoir bĩu môi. Bối qua thân đi, mấy vạn năm, nhìn thấy Grenoir như vậy hùng hổ dọa người. Kaiosin cũng không khỏi đi ra điều đình. Radit không phải cố ý. Có thể thông cảm được. Không cần như thế nghiêm ngặt chứ. Xin, người một mình cho mượn Kaiosin Potara vòng tay cùng thời không nhẫn. Cũng là làm trái quy tắc nha. À này, này, Kaiosin một hồi không còn thoại hắn làm Kaiosin cũng không thể không thủ một ít quy củ. Làm trái quy tắc bị Grenoir nắm lấy câu chuyện. Hắn cũng không cách nào phản bác Grenoir tiếp tục nói. Xem ra Radit là kiến tập Kaiosin phần lên. Có thể để cho hắn ở thời không đội tuần tra bù đắp khuyết điểm. Có điều chăng không cách nào chạy trốn chịu tội cái kia. Radit đột nhiên kéo dài âm thanh. Gây nên Grenoir chú ý. Tại sao không cho chăng làm thời không tuần tra giả đây? Nếu như vậy, đúng hay không liền hợp lý? Chăng làm thời không tuần tra giả? Grenoir ngẩn ra. Radit gật gật đầu. Nếu xuyên qua thời không là nghiêm ngặt cấm chỉ hành vi. Chỉ có thời gian chi đô tuần tra giả có thể bởi vì giữ gìn thời không mà xuyên qua. Chăng trở thành thời không tuần tra giả? Không phải vô tội à? Huống hồ, chăng cũng có không tầm thường thực lực. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Cũng đỡ phải Grenoir đều là nhớ mãi không quên Radit nói không chắc trở thành thời không tuần tra. Giả sau khi, còn có thể bởi vậy bù đắp lần này xuyên qua thiếu hụt. Bổ túc đại rất nguyên lai thời không thời gian tuyến. Đem lịch sử chữa trị. Một lần đạt được nhiều A. Radit tiến đến Grenoir bên tai. Giới thiệu một phen trang. Đồng thời trực tiếp làm rõ thái độ Grenoir nghe xong. Ánh mắt đột biến. Tựa hồ bị Radit đánh động. Hừ. Vậy thì tin ngươi một hồi. Thời gian thử việc 10 lần nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành tốt ta liền cân nhắc đem hắn chuyển chính thức cái kia xuyên qua thời không. Sự tình, thời không tuần tra giả có thể theo. Đè tình huống miễn trách. Có điều tiền đề là phải đem thời không chữa trị tốt. Radit nở nụ cười. Này không thành vấn đề, mau chóng nha. Grenoir lạnh nhạt nói. Tiện đà thân hình hòa vào một đạo sán lạn ánh sáng bên trong. Biến ảo thành mỹ lệ nguyên tố quang điểm. Đột nhiên không gặp cuối cùng cũng coi như đưa đi này tôn đại thần. Kaiosin giới ba người cùng nhau thở dài cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.